Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia quá sẽ não bổ. Nguyễn Cẩm Bạch trong lúc nhất thời cư nhiên cảm thấy chính mình nói cái gì đều không đúng. Kỳ thật còn như thật cấp Cảnh Vân cùng Khương Tiếu Uyên đính hôn. Cặp kia tu đại điển sớm hay muộn muốn tới. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không xác thật chính mình thích Khương Tiếu Uyên. Hơn nữa nguyện ý lấy Cảnh Vân cái này áo choàng cấp đối phương một cái đạo lữ thân phận. Tiểu cô nương linh hoạt kỳ ảo thương tâm cực kỳ. Ủy ủy khuất khuất mà lôi kéo Tình Sơ Tiên từ tay áo. Nàng đều thỉnh mẫu thân tới giúp chính mình làm mai. Vốn đang cho rằng tiểu khương tử chính là nàng một người tiểu khương tử. Không nghĩ tới nửa đường còn có thể sát ra tới một cái nam tu. Tình Sơ Tiên tử não nhân đau. Người nếu thật sự như vậy thích, liền lại đi hỏi một chút ngươi trong miệng tiểu khương tử là như thế nào tưởng. Linh hoạt kỳ ảo thút tha thút thít đáp, nâng lên khuôn mặt nhỏ. Có thể chứ, có thể đương nhiên là có thể. Bất quá đem Khương Tiếu Uyên kêu lên tới lại bị cự tuyệt không phải càng xấu hổ sao? Bị một cái tôn giả cảnh giới đại năng cự tuyệt liền tính. Nếu là lại bị Khương Tiếu Uyên một cái tiểu bối cự tuyệt. Đó chính là thật sự mất mặt. Tình Sơ Tiên tử là thật sự bất đắc dĩ. Bất quá vì làm chính mình bảo bối nữ nhi hết hy vọng. Tình Sơ Tiên tử đảo cũng không ngại lại ném một chút mặt. Cho nên nàng gật gật đầu. Kỳ thật Tình Sơ Tiên tử đưa ra nếu không đem Khương Tiếu Uyên kêu lên tới. Ngọc Thiên Khỉ liền có chút lo lắng. Làm trò nhiều người như vậy mặt Khương Tiếu Uyên thật sự sẽ nhẫn tâm cự tuyệt tiểu cô nương linh hoạt kỳ ảo. Hơn nữa, không chút nào cấp không ra bảo mặt mũi sao. Tình Sơ Tiên tử chính là còn đại biểu cho bóng đè tôn giả. Kỳ thật đem Khương Tiếu Uyên kêu lên tới cũng không tốt. Ngọc Thiên Khỉ đã hy vọng Khương Tiếu Uyên có thể chống lại áp lực theo đuổi chân ái. Lại hy vọng Khương Tiếu Uyên có thể cùng linh hoạt kỳ ảo ở bên nhau. So với không biết sâu cạn tím cực ma tông, tự nhiên vẫn là không ra bảo càng thêm hảo. Và lại Khương Tiếu Uyên thích Cảnh Vân. Nhưng Cảnh Vân lại là không phải đồng dạng thích Khương Tiếu Uyên. Liền ở Ngọc Thiên Khỉ suy nghĩ muôn vàn thời điểm. Nguy Lan chủ động nói. Không bằng khiến cho Nguy Lan đi hỏi một chút đi. Rốt cuộc ở đây nhiều như vậy trưởng bối. Khương Tiểu Tử chỉ sợ cũng phóng không khai. Ta cùng với hắn hiểu biết chỉ cần thử một chút đã có thể biết được. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt có chút tán thưởng mà nhìn về phía Nguy Lan. Khó trách đối phương lúc sau có thể lướt qua nàng huynh trưởng. Lấy đệ nhị thuận vị người thừa kế thân phận tiếp quản Long Duyên Hải. Tình Sơ Tiên tử cũng gật đầu đồng ý, như vậy đích xác muốn so đối chất nhau hảo. Rốt cuộc đem người trực tiếp kêu lên tới lại cự tuyệt nhà nàng nữ nhi. Chẳng lẽ nàng không ra bảo không cần mặt mũi sao? Như thế việc này cũng coi như gõ định rồi xuống dưới. Nguy Lan lấy ra truyền âm điệp thả bay. Cũng không có chờ đợi lâu lắm. Trong hư không hiện ra một mạt thủy kính. Nguy Lan chạm vị cực hảo. Căn bản nhìn không thấy mặt khác bất luận kẻ nào. Thậm chí ngay cả hỏi tiên phong đại điện đặc thù cũng không có hiển lộ ra tới. Khương Tiếu Uyên tựa hồ vừa mới còn ở đà tọa tu luyện. Nhìn Nguy Lan hình ảnh còn có chút kinh ngạc. Cười nói, như thế nào, Nguy đại tiểu thư đột nhiên tìm ta là có cái gì chuyện quan trọng? Tiểu linh hoạt kỳ ảo đã về nhà sao? Tình Sơ Tiên tử lúc này mới lần đầu tiên thấy linh hoạt kỳ ảo thường xuyên nhắc tới Khương Tiếu Uyên. Đơn chính là chỉ xem bề ngoài cũng đã cực kỳ không tồi. Mà Tình Sơ Tiên tử càng coi trọng vẫn là Khương Tiếu Uyên trong mắt quang. Đối phương trong mắt có trở thành một thế hệ cường giả quang. Người này định phi vật trong ao. Ra tìm ngươi tự nhiên là có việc. Rốt cuộc ra phát hiện Khương tiểu tử ngươi tiểu bí mật. Nguy Lan trực tiếp nhảy vọt qua cái thứ hai vấn đề. Ngữ khí như thường. Thậm chí còn mang theo điểm nắm lấy người khác nhược điểm vui sướng khi người gặp họa. Nửa điểm cũng nhìn không ra nàng chung quanh chính là còn có tôn giả đại năng. Khương Tiếu Uyên hơi có chút kinh ngạc. Ta tiểu bí mật. Ta có thể có cái gì tiểu bí mật. Đừng nhìn Khương Tiếu Uyên một bộ thật không biết bộ dáng. Kỳ thật Nguy Lan vừa mới như vậy nói thời điểm hắn kỳ thật có như vậy một chút hoàng. Nguy Lan hay là đã biết hắn thích sư tôn không thành. Tuy lòng có nghi hoặc, Khương Tiếu Uyên trên mặt lại không hiện sơn lộ thủy. Hắn trừ bỏ ở Nguyễn Cẩm Bạch trước mặt, vẫn là thực có thể khống chế chính mình mặt bộ biểu tình. Cho nên nhất thời đào cũng không lộ ra sơ hở. Nguy Lan khoanh tay trước ngực, cười như không cười, nhẹ xách một tiếng, già đều đã nhìn ra. Khương tiểu tử ngươi cũng liền không cần trang. Khương Tiếu Uyên cũng không mắc mưu, thản nhiên phủ nhận, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhưng cũng không cảm thấy ta có cái gì nhận không ra người tiểu bí mật. Khương Tiếu Uyên còn không có ngốc đến chui đầu vô lưới. Chính mình thừa nhận, Nguy Lan đến trước mắt chính là còn cái gì cũng chưa nói đi. Không chừng là cùng Ngọc Thiên Khỉ đánh cuộc thua. Tới bộ hắn nói, thấy Khương Tiếu Uyên không thượng câu. Nguy Lan đầu hạ mồi câu. Nếu như vậy, kia ra đã có thể nói thẳng. Ngươi có phải hay không thích kia? Đình chỉ, ta đã biết. Khương Tiếu Uyên cuống quýt đánh gãy. Nguy Lan vốn dĩ cũng không có trực tiếp liền đem tên nói ra tính toán. Nói tới đây cũng đã vậy là đủ rồi. Nếu Khương Tiếu Uyên thật sự có yêu thích người, nàng như vậy chắc chắn ngữ khí, cơ hồ liền có thể làm người không đánh đã khai. Không nghĩ tới hiệu quả so trong tưởng tượng còn hảo. Khương Tiếu Uyên trực tiếp đánh gãy nàng tiếp tục nói. Thực hảo, Khương Tiếu Uyên trong nháy mắt kia kinh ngạc cùng với nhanh chóng đánh gãy. Cũng đã thuyết minh người này thật là có yêu thích người. Nga, đây là ngươi nói không có tiểu bí mật. Nguy Lan liếc xéo Khương Tiếu Uyên liếc mắt một cái. Khương Tiếu Uyên có như vậy một tí xíu xấu hổ. Sắc mặt ửng đỏ, bất đắc dĩ nói. Hảo hảo hảo, có, được rồi đi. Nguy Lan cũng không tính toán tiếp tục trêu chọc đi xuống. Sợ trêu chọc qua đầu. Khương Tiếu Uyên có khả năng hiện tại còn ở vào mê mang thời điểm. Liền giống như nàng phát hiện nàng kỳ thật đối nữ hài tử cảm thấy hứng thú. Cũng không phải dễ dàng liền tiếp nhận rồi chính mình thích nữ tử. Cho nên Nguy Lan ngữ khí nhưng thật ra ít có ôn hòa. Nguyễn Cẩm Bạch vừa mới hơi hơi nhăn lại mi giãn ra mở ra. Hắn vốn dĩ đều chuẩn bị tốt Khương Tiếu Uyên có khả năng sẽ nói thẳng thích sư tôn. Thậm chí còn nghĩ kỹ rồi không ít đối sách. Không nghĩ tới hai người đều không có chỉ tên nói họ. Liền như thế hiểu ngầm. Không ở một cái kênh thượng. Còn có thể cho nhau đem lời nói đối thượng. Bất quá Khương Tiếu Uyên như vậy khẩn trương làm gì? Làm đến giống như chính hắn đang làm cái gì thiên lý bất dung sự. Bất quá đổi một cái góc độ tưởng đối phương có lẽ là rất coi trọng phần yêu thích này. Mà Nguyễn Cẩm Bạch cũng nói không rõ chính mình có phải hay không đem phần yêu thích này coi như chơi diễn. Hắn chỉ là cảm thấy rất không chân thật. Vai chính tiểu quỷ như thế nào liền thích thượng hắn. Bên kia Nguy Lan thay đổi một cái đề tài. Vậy ngươi cho rằng linh hoạt kỳ ảo thế nào? Khương Tiếu Uyên không chút nghĩ ngợi nói. Tiểu linh hoạt kỳ ảo thực đáng yêu a, đây là lời nói thật. Không chứa nửa phần khách sáo. Tiểu linh hoạt kỳ ảo đích xác thực đáng yêu. Tiểu cô nương linh hoạt kỳ ảo cao hứng mà cười cười. Nhỏ giọng cùng bên người mẫu thân nói. Tiểu Khương Tử cũng thực đáng yêu. Hắn mỗi lần nhắc tới người mình thích còn sẽ mặt đỏ. Linh hoạt kỳ ảo thật sự thực thích xem thẹn thùng Khương Tiếu Uyên. Linh hoạt kỳ ảo phản ứng đều làm tình sơ tiên tử có chút hoài nghi linh hoạt kỳ ảo thật là thích Khương Tiếu Uyên sao? Đổi một loại nói, cái loại này thích thật là liên quan đến nam nữ tình yêu cái loại này thích sao? Bằng không vừa mới còn ủ rũ cục đuôi linh hoạt kỳ ảo. Như thế nào vừa nghe đến Khương Tiếu Uyên khen nàng đáng yêu liền lại cao hứng lên. Nguy Lan tiếp tục dùng nửa nói giỡn nói hỏi. Kia nếu làm ngươi cùng đối phương đính hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiếu Uyên cái trán hắc tuyến. Từ từ, Nguy Lan ngươi đình chỉ. Như thế nào hôm nay tổng hỏi ta một ít không thể hiểu được vấn đề. Linh hoạt kỳ ảo mới bao lớn. Còn đính hôn, vui đùa cái gì vậy? Cha mẹ nàng thật sự sẽ không đuổi theo ta chém sao? Đương nhiên sẽ không. Nàng mẫu thân tình sơ tiên tử còn trực tiếp tới liên hôn. Khương Tiếu Uyên lời này xem như làm Nguy Lan minh bạch. Khương Tiếu Uyên này tiểu tử ngốc sẽ không còn tưởng rằng linh hoạt kỳ ảo đối hắn căn bản không ý tưởng đi. Mệt nàng phía trước còn tưởng rằng Khương Tiếu Uyên là bãi minh bạch giả bộ hồ đồ. Rốt cuộc linh hoạt kỳ ảo đối hắn thích từ ngôn hành cử chỉ trung liền thể hiện tận nhiên. Ngụy Lan cực không yêu nhã mà mắt trợn trắng. Ra lời nói đều nói đến này phân thượng. Ngươi chẳng lẽ còn không biết tiểu linh hoạt kỳ ảo thích ngươi sao? Khương Tiếu Uyên lúc này đây kinh ngạc không thể so Ngụy Lan nói ra hắn tiểu bí mật thiếu. Tự lần đó hiểu lầm linh hoạt kỳ ảo thích hắn lúc sau. Hắn đều không hướng tiểu cô nương thích hắn cái này phương hướng suy nghĩ. Kết quả hiện tại tới nói cho hắn kỳ thật tiểu linh hoạt kỳ ảo đối hắn có ý tứ. Vui đùa cái gì vậy? Kia hắn phía trước xem như bị tiểu cô nương bạch khi dễ. Glow, ý của ngươi là linh hoạt kỳ ảo tưởng cùng ta đính hôn. Khương Tiếu Uyên thực mau liền phản ứng lại đây. Thậm chí nói thẳng ra tới. Ngụy Lan nhướng mày. Còn không tính quá ngốc. Bằng không ra hỏi ngươi nhiều như vậy làm gì? Khương Tiếu Uyên khuôn mặt vặn vẹo. Ta cho rằng ngươi là tùy tiện hỏi hỏi. Ngụy Lan nhún vai. Tỏ vẻ cùng nàng không quan hệ. Khương Tiếu Uyên hồ nghi mà nhìn về phía Ngụy Lan. Cùng với nàng phía sau hoàn cảnh. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ngụy Lan nhướng mày độ cung lớn hơn nữa một chút. Không thấy ra tới Khương tiểu tử phản ứng cư nhiên còn như vậy nhanh nhẹn. Bất quá Ngụy Lan lừa khởi người tới mặt không đổi sắc. Mặt không đỏ tâm không nhảy. Thuyết phục lực 10 phần. Ra ở chính mình phòng. Như thế nào có ý kiến? Khương Tiếu Uyên không có nghĩ nhiều. Chỉ đương đối phương thật là ở chính mình phòng. Khương tiểu tử hỏi ngươi một cái thực tế điểm vấn đề. Nếu ngươi thích người không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi sẽ thích linh hoạt kỳ ảo sao? Khương Tiếu Uyên là thật sự cho rằng hắn thích sư tôn tiểu tâm tư bị Ngụy Lan phát hiện. Hoàn toàn là đem đối phương trở thành chính mình mặt trận thống nhất chiến hữu. Thực thành thật nói. Sẽ không, ta đã có thích người. Kia đương nhiên là thích nàng một cái là đủ rồi. Lại nói ta thật sự chỉ là đem linh hoạt kỳ ảo đương tiểu muội muội. Như thế nào ngươi cùng Ngọc Thiên Khỉ đều cảm thấy ta là ở dụ dỗ vô tri thiếu nữ. Khương Tiếu Uyên phía trước là thật sự không biết. Nhưng bây giờ còn có cái gì không rõ. Bất quá hắn cho rằng đây là tiểu cô nương còn nhỏ không hiểu tình yêu. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình đến cự tuyệt rõ ràng. Tốt nhất là giáp mặt nói rõ ràng. Bằng không bị thương tiểu cô nương tâm nhưng không tốt. Tiểu linh hoạt kỳ ảo đi rồi sao? Nếu không ta còn là giáp mặt cùng nàng nói. Ngụy Lan dùng ngón trỏ điểm một chút chính mình đầu. Còn chưa đi, ra chờ hạ đem nàng mang lại đây. Khương tiểu tử ngươi cùng người tiểu cô nương hảo hảo nói một chút. Khương Tiếu Uyên lên tiếng. Vốn dĩ cũng không có gì muốn nói. Bất quá Khương Tiếu Uyên kia phó có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Lại chậm chạp không có cắt đứt Ngụy Lan thủy kính. Rõ ràng là còn muốn nói cái gì. Như thế nào, còn có việc, Ngụy Lan cười như không cười mà nhìn về phía Khương Tiếu Uyên. Khương Tiếu Uyên tươi cười ấm áp, ôn nhu như 3 tháng xuân phong. Này không còn có một kiện rất quan trọng sự chưa nói. Ngụy Lan mặc danh có một loại dự cảm bất hảo. Nói, Ngụy sư tỷ nhất định sẽ không đem ta tiểu bí mật nói ra đi. Khương Tiếu Uyên tiếp tục cười. Ngụy Lan nghiêng đầu, bên môi câu ra nghiền ngẫm tươi cười. Xem tâm tình, nếu như vậy, kia Ngụy sư tỷ đã có thể phải cẩn thận ngươi tiểu bí mật. Khương Tiếu Uyên cho Ngụy Lan một cái ngươi hiểu biểu tình. Ngụy Lan sắc mặt hơi đổi, khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua tựa hồ cực kỳ tò mò nàng tiểu bí mật Ngọc Thiên Khỉ. Thu hồi ánh mắt, lại bắt đầu đánh giá khởi Khương Tiếu Uyên biểu tình biến hóa. Khương Tiếu Uyên này biểu tình tựa hồ cũng không phải khung nàng. Ngụy Lan gật gật đầu. Đồng ý cái này ước định. Đương nhiên đại điện người dù sao là đều biết Khương Tiếu Uyên thích Cảnh Vân công tử. Cũng không trách nàng. Dù sao nàng là dựa theo ước định cái gì cũng chưa nói. Khương Tiếu Uyên tiếp tục bổ sung. Ngay cả Ngọc Thiên Khỉ cùng Tiên Nhược Hàm cũng không thể nói. Hắn thích sư tôn chuyện này càng ít người biết càng tốt. Bị điểm danh Ngọc Cửu công chúa mắt trợn trắng. Nàng đã biết. Ngay cả Tiên Nhược Hàm cũng đều đã biết. Mệt nàng còn như vậy khẩn trương chờ nửa ngày. Chính là muốn nghe xem Ngụy Lan cái kia điên nữ nhân tiểu bí mật. Kết quả hai người cư nhiên liền như vậy đánh ách ngữ. thả vui sướng cấu kết với nhau làm việc xấu. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tính cái gì. Nhưng thật ra đem cái này tiểu bí mật nói ra làm nàng nghe một chút a, Ngọc Thiên Khỉ khinh thường mà bĩu môi. Tính, nàng như vậy để ý Nguy Lan cái này điên nữ nhân làm gì? Có thể có cái gì tiểu bí mật? Nguy Lan nói Khương Tiếu Uyên thích ai là tiểu bí mật? Kia cùng lý Nguy Lan tiểu bí mật cũng nhất định là thích ai? Nguy Lan thích Tiên Nhược Hàm sự nàng đã sớm biết. Dùng đến này hai người còn cố ý đánh ách ngữ sao? Nguy Lan liều một chút buông xuống đến trước mặt đầu tóc. Được rồi, biết biết, không phải thích một cái nam tính ma tu sao? Lại không phải cái gì đại sự. Tuy rằng Khương Tiếu Uyên cũng dùng nàng tiểu bí mật uy hiếp nàng. Nhưng Nguy Lan vẫn là cho Khương Tiếu Uyên một chút cổ vũ. Thích liền thượng, dù sao hắn hiện tại lại không có thích người. Lớn mật đuổi theo liền hảo. Thật sự không được bá vương ngạnh thượng cung cũng thành. Ra xem trọng ngươi Nga. Khương Tiếu Uyên, này, Nguy gia không hổ là Nguy gia. Hắn tưởng cũng không dám như vậy tưởng. Ngọc Thiên Khỉ suýt nữa tưởng che mặt. Vị này biết chính mình hiện tại ở đâu sao? Làm trò hai vị tôn giả. Một vị khách quý, còn nhiều năm chỉ 12 tuổi tiểu cô nương trước mặt. Có thể hay không không cần như vậy càn rỡ. Nguyễn Cẩm Bạch ý vị không rõ nhìn nhiều hai mắt Nguy Lan. Bá vương ngạnh thượng cung. Khương Tiếu Uyên sợ là không dám. Bị thẳng tới trời cao tôn giả nhìn nhiều hai mắt Nguy Lan vô tội mà chớp chớp mắt. Nàng vừa mới nói cái gì sao? Như thế nào một đám xem nàng ánh mắt đều có như vậy một chút diệu. Khương Tiếu Uyên ho khan vài tiếng. Đánh vỡ xấu hổ. Kia gì? Nguy Lan ngươi là nữ. Khương Tiếu Uyên nhắc nhở nói. Hy vọng Nguy Lan còn có thể nhớ lại chính mình là nữ tử. Nguy Lan khẽ hừ một tiếng. Tỏ vẻ chính mình rất rõ ràng. Khương Tiếu Uyên sờ sờ cái mũi. Bá vương ngạnh thượng cung liền thôi bỏ đi. Ta còn là tưởng từ từ tới. Sau đó nỗ lực cưới nàng. Khương Tiếu Uyên nói. Cưới, thời điểm, có như vậy chút thẹn thùng. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên ở người khác trước mặt nói muốn cưới sư tôn. Nguy Lan đều tưởng cấp Khương Tiếu Uyên cổ ba ba trường. Có ý tưởng, có mục tiêu, nàng vừa mới cũng chính là khai một câu vui đùa. Không thấy ra tới Khương tiểu tử cư nhiên thật đúng là tưởng áp kia ma môn thiếu chủ. Đem tím cực ma tông thiếu tông chủ cưới đến các nàng Hạo Nguyệt tông. Đừng nói cảm giác còn rất có ý tứ. Quảng cáo, cách chương.